Chương 4015, Mộc Tâm. U Lam Phủ Chu bị giết, chuyện này, chấn động toàn bộ thôn ma tộc thánh địa, cao tầng toàn bộ phát ra tiếng, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải tìm ra hung thủ. Nếu là tại bình thường, thánh địa mặc dù cũng sẽ tức giận, nhưng tuyệt sẽ không giống như vậy xuất ruột. Dù sao U Lam Phủ Chu tại đông đảo phủ chủ bên trong xếp hạng không phải quá cao, cho dù thật đã chết rồi, tổn thất cũng không lớn. Nhưng không giống với lúc trước. Chính là cùng minh giới quân đoàn toàn diện khai chiến thời kỳ, U Lam Phủ Chu bị giết, tuyệt đối sẽ đả kích quân tâm, từ đó để bản nguyên giới sở hữu thôn ma tộc người, cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Sở dĩ U Lam Phủ Chu chỉ là một cơ hội, thôn ma tộc thánh địa một lần nữa dựng nên uy nghiêm thời cơ. Sở dĩ, bọn hắn hạ tử mệnh lệnh, nhất định muốn tìm tơ y hung thủ, sau đó nghiêm trị, để thế nhân biết được, thôn ma tộc vẫn như cũ là bản nguyên giới chúa tể. Bất kỳ người nào can đảm dám đối với kháng thôn ma tộc, hạ chàng chỉ có một cái kia chính là hôi phi yên diệt. Vậy mà lúc này, cự ly U Lam Phủ rất xa xôi một chỗ trong dãy núi, phương thần ngay tại nghe hắn cứu ra vị kia võ giả nói liên quan tới chính mình thân phận sự tình. Huynh đệ, không nghĩ tới ngươi cũng là hỗn độn giới người. Người này nết miệng cười một tiếng, ôn quyền nói, ta là hỗn độn giới Mộc gia người, tên là Mộc Tâm. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, vô cùng kinh ngạc, năm đó ở hỗn độn giới thời điểm, hắn trở thành nhân tộc lĩnh tụ, đối hỗn độn giới sở hữu gia tộc thế lực, đều hiểu khá rõ, cái này Mộc gia, chính là trong đó một đại đỉnh tiêm thế lực, chỉ là về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, từ đó trở nên cô đơn. Nhưng là, không thể phủ nhận là, Mộc gia đối nhân tộc cống hiến, 10 phần to lớn. Cho nên, nhân tộc thánh địa, vẫn như cũ có Mộc gia nhất tịch chi địa. Mộc Tâm, là Mộc gia đã từng thiên tài thiếu niên, xuất đạo tức đỉnh phong, cả người hoành không xuất thế, quét ngang cùng cảnh, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, bị nhân tộc ký thác hy vọng ở dê, có cơ hội bước vào hỗn độn chí tôn cảnh cường giả, mà ở về sau nào đó một ngày, hắn thần bí biến mất. Từ đó về sau, Mộc gia bắt đầu xuống dốc. Lúc đó, tất cả mọi người suy đoán, Mộc Tâm hẳn là chết tại hỗn độn chiến trường bên trong. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, phương thần tại bản nguyên giới bên trong, đụng phải Mộc Tâm, hơn nữa còn cứu được hắn một mạng. Ngươi chính là Mộc Tâm? Phương thần ngạc nhiên, chợt đối hắn ôm quyền, trong trí nhớ, Mộc Tâm là một cái đáng giá tôn trọng người, hắn xuất lĩnh Mộc gia, là nhân tộc bỏ ra rất lớn cống hiến. Năm đó ngươi ly kỳ biến mất, không phải tử vong, mà là đi tới bản nguyên giới phương thần đạo, đồng thời QNZ biểu lộ thân phận của mình. Làm Mộc Tâm biết được, người trước mắt, liền là hỗn độn giới nhân tộc mới lĩnh nở hoa lúc, vội vàng đứng dậy, túi người chào thật sâu, ôm quyền nói Mộc Tâm bái kiến lãnh tụ đại nhân. Không cần đa lễ, thân ở tha hương, có thể đụng phải đồng bào, ta thật cao hứng, chỉ là ngươi làm sao lại cùng U Lam Phủ Chu đánh nhau? Phương thần không hiểu. Sau đó thời gian, Mộc Tâm bắt đầu giải thích, chính mình là như thế nào theo hỗn độn giới đi vào bản nguyên giới, lại là như thế nào ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Kỹ càng một năm một mười cáo tố phương thần. Sau khi nghe xong, phương thần QNZ rất là chấn động. Xem ra, bản nguyên giới thật không giống mặt ngoài như thế, chí ít âm thầm có không ít hỗn độn giới đồng bào đang đợi cơ hội. Nguyên lai, Mộc Tâm năm đó, đang trùng kích hỗn độn chí tôn cảnh thời điểm, bị đại tôn tìm tơ y, sau đó chuyển thế trùng sinh đến bản nguyên giới, về sau liền là ẩn nhẫn tu hành, về sau bởi vì một lần nguyên nhân đặc biệt, dẫn đến Mộc Tâm cùng Đại Tôn đã mất đi liên hệ, từ đó để Đại Tôn coi là, Mộc Tâm vẫn lạc, nhiệm vụ tự nhiên là tuyên cáo thất bại. Lúc này mới có lúc sau, Đại Tôn để Phương Thần chấp hành nhiệm vụ quyết định. Những năm gần đây, Mộc Tâm vẫn giấu kín tại U Lam Phủ, một bên tu hành, một bên tìm kiếm lấy cơ hội, có rất nhiều lần hắn tận mắt thấy U Lam Phủ Chu tàn sát hỗn độn giới đồng bào, nhưng lại cố nén thống khổ, không có xuất thủ. Hắn biết mình gánh vác trách nhiệm, tuyệt không thể bởi vì nhất thời đầu óc phát sốt mà để nhiệm vụ thất bại. Gần nhất, minh giới quân đoàn cùng thánh địa quân đoàn tại đại chiến, ta cảm thấy thời cơ chín muồi, thừa dịp hỗn loạn, giết một chút thôn ma tộc người, nghĩ đến có thể dao động thánh địa quân tâm. Mộc Tâm nói, chỉ là hắn QNZ không nghĩ tới, U Lam Phủ Chu che giấu thực lực, thế mà có thể áp chế hắn, nếu không phải nhân tộc lĩnh tụ kịp thời cứu viện, hắn chỉ sợ đã chết tại U Lam Phủ Chu trong tay. Đa tạ lãnh tụ đại nhân xuất thủ cứu giúp. Mộc Tâm nói lời cảm tạ. Phương thần phất tay, mặc dù đang đứng ở chiến loạn thời kỳ, nhưng cũng không thể mù quáng hành động. Lãnh tụ đại nhân làm sao lại tại U Lam Phủ? Mộc Tâm hỏi. Ta lúc đầu muốn đi minh giới quân đoàn cùng thánh địa quân đoàn chiến trường, muốn mượn nhờ U Lam Phủ vượt khu vực truyền tống trận, kết quả là đụng phải ngươi. Phương Thần nói ngươi tiếp xuống dự định làm cái gì? Mộc Tâm trầm ngâm một lát, nói như là đã bại lộ thân phận, làm như vậy giòn giết nhiều một chút thôn ma tộc người đi. Thực lực của ngươi vẫn còn có chút khiếm khuyết, đụng phải thực lực cường đại phủ chủ, chỉ có một con đường chết, như vậy đi. Ngươi đi Đại Tuyết Sơn, tìm đệ nhất sứ giả, hắn sẽ nói cho ngươi biết, tiếp xuống nên làm như thế nào. Phương Thần no ý ừ một tâm không hiểu, vì sao muốn tìm Đại Tuyết Sơn đệ nhất sứ giả? Chẳng lẽ Đại Tuyết Sơn không phải ta hỗn độn giới thế lực, nhưng Đại Tuyết Sơn phía sau, có ta hỗn độn giới đồng bào, ngươi gặp được đệ nhất sứ giả, tự nhiên là hội biết được. Phương Thần nói, nhìn thấy hắn thời điểm, ngươi nâng tên của ta. Thế nhưng là lãnh tụ đại nhân chính ngươi một người tiến về chiến trường. Rất không an toàn. Mục Tâm lo lắng. Phương Thần lắc đầu, cười nói yên tâm đi, bằng vào ta cảnh giới, trừ phi hỗn độn chí tôn cảnh cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, ai cũng không la mở gì được cờ ta. Mục Tâm còn muốn nói điều gì, nhưng là nghĩ đến lãnh tụ đại nhân đưa tay ở giữa tiểu tiêu diệt U Lam Phủ Chu, nội tâm rất là chấn động, cuối cùng cáo biệt Phương Thần, tiến về cực bắc chi địa Đại Tuyết Sơn. U Lam Phủ khẳng định là không thể đi. Thôn ma tộc thánh địa cường giả, tuyệt đối sẽ trấn thủ. Phương Thần suy tư một lát, vòng qua dãy núi, tiến về một tòa khác phủ đệ, thành công cưỡi vượt khu vực truyền tống trận, đi tới quỷ phủ cương vực sắt vách phủ đệ. Ở chỗ này, Phương Thần nghe được rất nhiều liên quan tới hai đại quân đoàn chiến đấu, đi theo xa xôi hư không, thấy được vô tận hắc vụ, bao phủ quỷ phủ cương vực, thỉnh thoảng có thể nghe được thê thảm tiếng kêu, từ giữa bên cạnh truyền ra. Chiến đấu quá kịch liệt. Nghe nói minh giới quân đoàn đã chiếm cứ vài tòa phủ đệ, thánh địa quân đoàn đang cùng kịch liệt chiến đấu. Hừ, chỉ là minh giới quân đoàn, cũng dám cùng ta thôn ma tộc khiêu chiến, đơn giản liền là muốn chết. Thánh chủ đã khôi phục, như minh giới quân đoàn tiếp tục chấp mê bất ngộ, thánh chủ liền sẽ xuất thủ trấn áp. Cái gì thánh chủ xuất quan sao trên đường phố, mọi người nghị luận ầm ĩ thánh chủ, thôn ma tộc thánh địa người mạnh nhất, gần với thôn ma tộc dáng dấp tồn tại. Hắn dưới trướng có bát đại chiến tướng, cùng tứ đại chiến thần. Như hắn xuất quan, minh giới quân đoàn thật đúng là có khả năng hủy diệt. Không biết đạo minh giới quân đoàn, có cái gì át chủ bài? Phương Thần âm thầm suy tư.